cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, chương 958, thanh danh vang dội. Đường Quả Nhi vểnh không nổi đuôi, bởi vì tiểu thí thí sưng lên. Hoàng Tương Ninh sáng sớm rời giường lúc cẩn thận kiểm tra Đường Quả Nhi tiểu thí thí. Quả thật có chút sưng lên, dù cho tối hôm qua đắp khăn lông nóng cũng vô dụng. Bởi vậy có thể suy ra, tiểu xương lúc đó là dùng bao lớn lực. Cái này đại ma vương, một đời đều ngồi vững đại ma vương. Hoàng Tương Ninh cho rằng Đường Quả Nhi ngày hôm nay không có cách nào đi học. Để Đường Xương cho Trương lão sư gọi điện thoại xin nghỉ. Sau đó bản thân nàng cũng hướng trường học mời nghỉ nửa ngày. Chuẩn bị mang tiểu muội muội đi Lý Đức Hoa phòng khám bệnh nhìn. Thân thể thương tích là thứ yếu, tâm lý thương tích mới là nghiêm trọng nhất, dù sao cũng là bị ca ca đánh. Toàn bộ sáng sớm, tiểu Trư Trư đều ở ôi ôi liên tục kêu to, một điểm không rụt rè. Đường Tam Kiếm luôn mãi nhịn xuống, cuối cùng đi làm trước vẫn là nhịn không được, nho nhỏ kiến nghị nàng một hồi. Có thể hay không không muốn vẫn như thế gọi, dù cho đau, cũng không thể như thế vẫn gọi. Tiểu hài tử cũng phải học được kiên cường, học được nhẫn nại có đúng hay không? Đường Quả Nhi lúc này sinh vô khả luyến nằm nhoài trên ghế salon. Đùn lên xuyên một cái loại cực lớn quần xì líp tiểu thí thí. Vùi đầu ở cạnh gối bên trong, tiếng trầm nói, Luân gia cũng không nghĩ. Luân gia cũng nghĩ kiên cường a. Ba ba, ngươi hỏi một chút Đường Đường tiểu thí thí đi, là nó phải gọi, không liên quan Luân gia chuyện gì. Tam Kiếm huynh không nói hai lời, giỏ sách ra cửa đi làm rồi, cùng tiểu khuê nữ không có tiếng nói chung, không có cách nào giao lưu. Ta tới hỏi hỏi. Đường Xương ngồi vào Đường Quả Nhi bên người, hòa ái dễ gần để sát vào hồ. Đáp lại hắn là một cái rắm. Bu ở yên tĩnh trong phòng khách đặc biệt vang dội, cũng rất hôi thối. Đường Xương bóp mũi lại chảy. Đường Quả Nhi phát ra tiểu ác ma bình thường cười ha ha. Đường Xương buổi sáng còn có việc, xét thấy Đường Quả Nhi có Tương Ninh tỷ chăm sóc, hắn liền đi đồ tử giải trí văn phòng mới thành lập điện ảnh và truyền hình quản lý chi nhánh gọi Bành Lỗi, hướng Đường Xương báo cáo khoảng thời gian này công tác, trong đó trọng điểm chính là anh hùng, phòng bán vé kết toán tình huống. Bộ phim này hiện tại đã thanh toán, căn cứ lúc trước thỏa thuận, dựa theo ngày tỷ lệ chia tính toán, cuối cùng có thể bắt được thu nhập có 1,07800 triệu. Đây là cho tới bây giờ cuối cùng thu nhập. Đường Xương trên mặt không chút biến sắc, trong lòng đã nở hoa. Cái này thu nhập cùng trước hắn chính mình dự đoán có ra vào. Cho tới bây giờ cuối cùng thu nhập, đến tiếp sau còn có thể có sao? Đường Xương hỏi. Đương nhiên sẽ có. Điện ảnh tuy rằng dừng chiếu, thế nhưng quanh thân thu nhập vẫn còn tiếp tục tăng trưởng bên trong. Tỉ như DVD, tỉ như một ít kỷ niệm áp phích, con rối vân vân, những này tuy rằng không nhiều, thế nhưng nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, tích thiểu thành đa, tương lai cũng là một bút khả quan thu nhập. Nói chính là không sai, nhưng chủ yếu bộ phận chính là một cái này hơn 100 triệu. Lập tức tới sổ hơn 1 ức tiền mặt, cuối cùng giảm bớt Đường Xương hiện nay quay vòng vốn khó khăn vấn đề, để hắn có tài chính làm những chuyện khác. Làm không tệ, tiếp tục cố gắng, công tác làm tốt đồng thời phải nhanh một chút đem đội ngũ dựng lên, nhiều rèn luyện, sau này sự tình rất nhiều. Đường Xương cố gắng nói. Bành Lỗi cười nói, nhân viên đã vào vị trí của mình hơn nửa, công ty hạng mục nhiều, đặc biệt có thể rèn luyện người. Những này tiểu tử tiểu cô nương đều rất tốt, tin tưởng một vòng này xuống, sẽ có một mình chống đỡ một phương người mới hiện lên. Các người cùng Lạc Minh liên hệ thế nào? Rồi, hắn muốn đập núi tuyết hung linh, mấy ngày trước ta đem Vương Tổng điện thoại cho hắn. Đường Xương nhớ tới Lạc Minh. Tuần trước, anh Hùng tổ chức tiệc khánh công, Trương Phi dẫn tiến bọn họ nhận thức. Đối phương nghĩ đập, thế giới thật kỳ diệu. Bên trong, núi tuyết hung linh, lúc đó hắn cơ bản đồng ý, để lại Vương Kiệm điện thoại cho đối phương, để bọn họ tiến một bước liên hệ. Không biết bây giờ nói thế nào rồi. Bành Lỗi nói rằng, Lạc Đạo đã cùng Vương Tổng liên hệ. Chúng ta đang cùng vào. Ngày hôm nay liền muốn thành lập một cái hạng mục tổ chuyên môn cùng bọn họ bên kia kết nối. Tất cả thuận lợi lời nói, tuần này liền sẽ đem tất cả mọi chuyện bàn xong xuôi. Nói thật, Đường Xương thật có chút bận tâm Lạc Minh đem núi tuyết hung linh đập thành bộ nát mảnh. Không phải nát bét mảnh, mà là rơi vào trong sương mù nát thành một đoàn mảnh. Kịch bản lúc nào có thể đi ra? Đến thời điểm cho ta muốn một phần, phát ta nhìn một chút. Hẳn là rất nhanh, ta nghe Lạc Đạo người bên kia nói, vì không có thời gian, bọn họ đã ở cải biên kịch bản rồi. Chủ tịch hội đồng quản trị yên tâm, ta sẽ cùng vào việc này. Một khi định sơ thảo, liền cho ngài thẩm duyệt. Bọn họ rất coi trọng chủ tịch hội đồng quản trị ý kiến, nghĩ sắp xếp biên kịch cùng ngài tán gẫu một chút, nhưng bởi vì ngài trước có bàn giao, cho nên ta khéo léo từ chối rồi. Hai người hàn huyên một hồi, Bành Lỗi đi ra ngoài, Đinh Tiểu Tuyền lập tức đi vào, báo cáo âm nhạc phương diện sự tình. The Sound of Music chủ bị chính tất cả theo kế hoạch tiến hành bên trong. Người thứ hai đạo sư bước đầu quyết định hoàng hồn, chờ đợi cuối cùng xác nhận, đồ nam ban nhạc đã bắt đầu tạo thế, là sắp đến debut chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian định ở ngày mùng 6 tháng 5, Hồ Trung Viễn cáo biệt trên ca nhạc hội. Lần này Hồ Trung Viễn trên ca nhạc hội, tuy rằng mời rất nhiều khách quý, thế nhưng mỗi một cái đều là thành danh ngôi sao ca nhạc. Đồ nam ban nhạc là nhất không có danh tiếng, cũng là duy nhất người mới. Sở dĩ lần này chúng ta thừa hắn tình, The Sound of Music trên chúng ta muốn đầy đủ tôn trọng hắn. Đường Xương nói rằng, Đinh Tiểu Tuyền gật đầu liên tục. Hắn trước đó chưa hề nghĩ tới có thể có cơ hội như vậy. Hồ Trung Viễn cáo biệt ca nhạc hội, ảnh hưởng to lớn, làm đi qua 30 năm tiếng hoa giới âm nhạc thiên vương một trong. Hồ Trung Viễn đã từng liên tục 12 tháng chiếm lấy âm nhạc bảng danh sách vị đầu. Sáng lập ghi lại, đến nay không ai đánh vỡ. Hoàng Tương Ninh Đường Tam Kiếm một thế hệ này, cơ bản đều là nghe hắn ca lại đây. Lúc trước ở Letter Light, thu lại hiện trường, Hoàng Tương Ninh giống cái fan nhỏ một dạng xin Hồ Trung Viễn ký tên. Nói xong đồ nam ban nhạc, nói đến Hồ Duyên Tiểu Sa, Đinh Tiểu Tuyền hưng phấn nói, ngoặc kép, Long Quyền, tuần trước ba tuyên bố âm nguyên, hôm qua đã lên đỉnh ba đại âm nhạc bảng danh sách đầu bảng. Mới vừa 5 ngày, liền lấy được thành tích như vậy, hoàn toàn là như bẻ cành khô khí thế. Trước đó tuy rằng tưởng tượng quá, thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Bài hát này hoàn toàn là lửa lớn. Nói đến Hồ Duyên Tiểu Sa, Đinh Tiểu Tuyền hưng phấn dừng không được đến, cho Đường Xương giảng, Long Quyền, bài hát này lấy được thành tích ba đại âm nguyên trên trang web phát theo yêu cầu suất. Lượng download đều là không nghi ngờ chút nào tân ca thứ nhất. Hơn nữa hôm nay đã tễ vào hàng tháng phát theo yêu cầu lượng cùng hàng tháng lượng download vị trí thứ 10, tiếng vọng cũng siêu cấp nóng nảy. Này hoàn toàn là mặt khác một loại âm nhạc phong cách. Cùng hết thảy hip hop, hết thảy Trung Quốc phong đều không giống nhau, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. À, đúng rồi, Long Xà diễn nghĩa, hiện tại đề tài lượng cũng lớn vô cùng. Long Quyền phối hợp, Long Xà diễn nghĩa, quả thực không muốn quá khốc. Nghe được lấy được thành tích như vậy, Đường Xương cũng vui mừng không ngớt. Kỳ thực Cửu Sâm đã gọi điện thoại nói với hắn quá. Long Xà diễn nghĩa, mạng lưới nhiệt độ, rất lớn khen một lần. Long Quyền, bài hát này, một bài tốt ca khúc chủ đề đối một bộ kịch truyền hình ảnh hưởng to lớn. Như vậy ví dụ Phồn chịu không nổi nâng, Tiểu Sa hiện tại thế nào? Đường Sương hỏi, hiện tại hắn nhận được rất nhiều thương diễn, quảng cáo, một đêm thành danh, làng giải trí chính là diễn dịch kỳ tích địa phương. Bất quá phản ứng của hắn để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Biểu hiện rất tỉnh táo, không có đầu óc tỏa nhiệt, chấm ngoặc kép, đây chính là Đường Sương quan tâm. Đối với hắn mà nói, muốn cho một người thành danh cũng không khó, nhưng khó chính là đối phương một đêm thành danh sau. Tâm thái có thể hay không nổ tung, có thể hay không duy trì tiếp tục tiến lên động lực. Xem ra, Hồ Duyên Tiểu Sa không có để hắn thất vọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.